Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1272, chương 1296, màu máu ma khí. Băng quan vỡ tan, mọi người tại đây bên trong cũng không từng nghe nói qua Pháp Lâm Chi Địa. Càng không biết loại địa phương này có nguy hiểm gì. Bất quá nghe danh tự này liền biết không phải là địa phương tốt gì rồi. Có ma môn, còn có thiên cơ tỏa, liền liền thiên tuyền thánh nữ đều lựa chọn ở loại địa phương này tế luyện âm dương hai cái thiên. Địa chân văn bản nguyên, bây giờ ma môn màu máu ma khí bộc phát. Hàn Yên Nhi mặc dù không biết dùng phương pháp gì, tạm thời đem dương chân cùng tước linh hai người bao phủ. Có thể cái này dù sao không phải kế lâu dài. Nghe được Dương Chân an bài tốt Hàn Yên Nhi cùng Tước Linh vì đó hộ pháp, còn luôn miệng nói muốn giết chết ở đây tất cả mọi người. Tăng thêm Dương Chân lấy thế xét đánh lôi đình dứt khoát lưu loát giết cung công tử cùng Đoàn Đức Minh hai người, mọi người tại đây há có không sợ đạo lý. Cơ hồ ngay tại Dương Chân tiếng nói rơi xuống đất, ngoại trừ Hoang lão bên ngoài, tất cả mọi người lui về phía sau mấy bước, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Chợt đám người kịp phản ứng, Dương Chân hiện tại thân mình lo chưa xong, nơi nào còn có tâm tư cùng tinh lực đến trấn sát nhiều người như vậy. Mọi người tại đây không nghĩ biện pháp đem hắn giết chết, liền đã đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Chỉ là mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân hỗn đản này thật đúng là vô sỉ a. Cứ việc chính mình cũng tự thân khó bảo toàn, còn muốn khẩu xuất cuồng ngôn, đem mọi người tại đây giật nảy mình. Hỗn trướng tiểu tử này, thật chẳng lẽ muốn giết hại ta các loại hay sao? Hắn Dương Chân cho dù có thông thiên thủ đoạn, cũng vô pháp giết chết ở đây nhiều như vậy người trong đồng đạo. Vị đạo hữu này quá lo lắng. Thế nhưng là nếu như Dương Chân dẫn bạo ma môn, hoặc là thiên cơ tỏa đâu? Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau tâm thần run lên, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt lộ ra cảnh giác cùng phức tạp. Đám người đều mang tâm tư, Tước Linh cũng là bị Dương Chân như vậy hoang đường mà nói giật nảy mình. Ngươi người này tại sao như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết? Lời này của ngươi cơ hồ sẽ tại trận tất cả mọi người đắc tội sao? Vạn nhất sau đó có người mê hoặc nhân tâm, ngươi chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Tước Linh trên mặt một bộ giận nó không tranh dáng vẻ, Dương Chân nhếch miệng, ra hiệu Tước Linh nhìn Hàn Yên Nhi, nói ra, ngươi xem một chút, tiểu đạo si liền sẽ không hỏi vấn đề như vậy. Tước Linh trì trệ, hướng về Hàn Yên Nhi nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Hàn Yên Nhi một bộ bình thản thần sắc, giống như không có chút nào lo lắng những người này sẽ cùng một chỗ động thủ sát hại Dương Chân. Bình thường, ngươi không lo lắng? Tước Linh một mặt tò mò hỏi. Hàn Yên Nhi nhẹ gật đầu, nói ra, lo lắng, bất quá Dương Chân làm như vậy, nhất định có hắn lý do của mình. Lý do? Tước Linh khắp khuôn mặt là hoang đường thần sắc, quay đầu nhìn Dương Chân hỏi, ngươi có thể có lý do gì? Hắn muốn đem hữu tâm người kích động ra nhắc tới trước giết chết. Hàn Yên Nhi thanh âm bình thản nói ra. Nghe được Hàn Yên Nhi lời nói, Tước Linh giật nảy cả mình, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Tất cả đều hiểu được, ngươi mới vừa nói gặp nguy hiểm, nhưng thật ra là giả. Thật là đáng sợ. Nếu quả như thật là lời như vậy, vậy liền thật là đáng sợ. Tước Linh một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Chân, khắp khuôn mặt là thần sắc cổ quái, một bước nhìn ba bước. Dương Chân giữa lúc bất tri bất giác vậy mà đã khiên động tâm tư mọi người. Thật sự có người kinh khủng đến loại trình độ này. Tước Linh không biết Dương Chân cái này điểm tâm nghĩ tại xanh thảm tinh cầu bên trên cũng bất quá là người bình thường trình độ thôi. Dương Chân lắc đầu, nói ra, nguy hiểm là tự nhiên gặp nguy hiểm. Bất quá, Ai nói gặp nguy hiểm liền không thể giết người rồi? Nhìn thấy Dương Chân vậy mà tại nháy mắt, Tước Linh trong lòng lộp bộp một tiếng, gặp nguy hiểm cũng muốn sớm đem hữu tâm người kích động ra đến. Vậy đã nói rõ, nguy hiểm thật tồn tại, Dương Chân cũng là thật sự muốn giết người, mà lại, sau khi giết người, Dương Chân đối mặt nguy hiểm, sợ rằng sẽ càng kinh khủng. Đây rốt cuộc là một người như thế nào? Pháp Lâm Chi Địa đến cùng lại là một cái như thế nào chỗ tồn tại? Tước Linh trong lòng rời sông lấp biển, nhìn xem quen thuộc Dương Chân, dần dần trở nên lạ lẫm bắt đầu. Không biết vì cái gì, Tước Linh vậy mà tại lúc này Dương Chân trên thân cảm thấy một luồng rùng mình khí tức. Tước Linh mờ mịt nhìn về phía mọi người tại đây, quả nhiên nhìn thấy có người thần sắc phức tạp âm tàn, hơn nữa còn không phải số ít. Sau đó trong lòng sợ hãi liền sâu hơn. Đây chính là ngươi lừa ta gạt tu chân thế giới, đây chính là ngươi chết ta sống đại hoang. Tước Linh hít sâu một hơi, nhìn xem Dương Chân nói ra, thật muốn giết bọn hắn sao? Dương Chân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, con người của ta biết điều nhất rồi, người khác không tìm ta phiền phức, ta xưa nay không chủ động gây chuyện thị phi. Tước Linh thở dài một hơi, tức giận trừng mắt liếc, nói ra, như vậy thuận tiện, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hào hào giúp ngươi bảo vệ bên trong một cái trận nhãn. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, tạ ơn a. Một bên Hàn Yên Nhi có chút cổ quái nhìn xem Tước Linh. Rất hiển nhiên, Tước Linh cũng không hiểu rõ Dương Chân. Dương Chân xưa nay không gây chuyện, việc này không giả. Thế nhưng là Dương Chân am hiểu nhất chính là tại trong lúc lơ đãng đem lòng người xấu xí một mặt bại lộ ra. Dùng Dương Chân nguyên thoại chính là, hố là ở chỗ này, người khác có nhảy hay không liền là chuyện của người khác, không có quan hệ gì với bản tao thánh. Nhìn thấy Tước Linh tỏ thái độ, Hàn Yên Nhi hít sâu một hơi, đi vào Dương Chân bên người, nói ra, ngươi cẩn thận một chút. Dương Chân tuét miệng cười, sán lạn tựa như là nhà bên đại ca ca một dạng ánh nắng, đem nửa bên mặt tiến đến Hàn Yên Nhi năm trước, nói ra, ta giống như không có lòng tin a, nói không chừng lập tức chết thật ở chỗ này. Dù sao Pháp Lâm Chi Địa, Hàn Yên Nhi trừng hai mắt, vừa muốn rút kiếm, Dương Chân bỗng nhiên lấy điện quang hỏa thạch bình thường tốc độ tại Hàn Yên Nhi trên mặt chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào tức mở. Ngươi, Hàn Yên Nhi vừa trừng mắt, vãi cả đào, lòng tin 10 phần, ta cảm giác tiểu vũ trụ bốc cháy lên rồi. Đây là có chuyện gì? Dương Chân hú lên quái dị, trái xem phải xem, chính là không nhìn Hàn Yên Nhi. Hàn Yên Nhi trừng Dương Chân mấy mắt, không làm gì được hắn. Một bên Tước Linh nhìn trợn mắt hốc mồm, Ngọc Dung hơi yên. Dương Chân đối Tước Linh nháy nháy mắt, hỏi, tiểu tỷ tỷ có cần phải tới một cái? Tước Linh kinh hô một tiếng, vội vàng lui lại 2 bước. Dương Chân cười ha ha, nhún người nhảy lên, cả người trong nháy mắt tiến vào đầy trời màu máu trong ma khí. Vãi cả đào, đau đau đau, một tiếng cuồng loạn tiếng kêu truyền đến, nghe tất cả mọi người toàn thân một cái giật mình, hai mặt nhìn nhau ở giữa, một mặt mộng bức, thanh âm này thật sự là quá thảm rồi, tựa như là chịu thiên đao vạn quả, có gắn dòng dã một cái túi muối một dạng, đừng nói là còn lại đám người rồi. Thanh âm này chính là Hàn Yên Nhi nghe đều sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức hướng về Dương Chân đi một bước. Tước Linh sắc mặt tái nhợt, có chút lo lắng nói ra, hắn không có sao chứ? Hàn Yên Nhi lắc đầu, nắm Nhật Ảnh Thánh Binh kiết gấp, ngao, đau quá, đau đau đau, ta phải chết. Dương Chân thanh âm đều bóp méo, nghe mọi người sắc mặt cuồng biến, làm Dương Chân xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người thời điểm, tất cả mọi người giật nảy mình. Dương chân gầy, tựa như là bị tách ra một lớp da da bình thường. Trên thân tất cả đều là máu thịt be bét một mảnh. Liên liên khí tức trên thân đều trở nên cực kỳ suy yếu bắt đầu. Cái này, đây là sự thực. Ông trời của ta, Dương chân đến cùng kinh lịch cái gì? Vì sao biến thành bộ dáng như thế? Hừ, đây chính là ma khí. Màu máu ma khí. Nếu như Dương chân bình yên vô sự, đó mới có vấn đề. Đám người nghị luận ầm ĩ, sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ phức tạp. Trong đám người, Hoàng lão ánh mắt âm trầm không chừng, nhìn xem chung quanh mấy người, ám sứ ánh mắt, mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc. Thiên cơ tỏa bỗng nhiên oanh một tiếng, bộc phát ra một đoàn kinh thiên động địa khí lãng. Một thời gian pháp tắc tuôn ra, thiên hôn địa ám, giữa không trung băng quan, bỗng nhiên bộp một tiếng chia năm xẻ bảy, bắn ra một cái nữ tử tuyệt sắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.